Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn Lữ Thụ đã có một suy đoán trong lòng, bây giờ mới rốt cục xác nhận. Đây có lẽ là tâm diễm mà hắn đã mất. Lữ Thụ từ nhỏ đã rất yếu ớt, đây là vấn đề chuyển thế ư? Cũng không phải. Sự thật chứng minh Tào Thanh Từ không có chuyện gì, Cor cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Duy chỉ có hắn yếu ớt như vậy là vì sao đây? Khi hắn xảy ra tai nạn xe cộ, ngọn lửa, bên trong viên mặt dây chuyền hạt đào màu đen một lần nữa trở lại trong cơ thể, Lữ Thụ đã cảm thấy vui vẻ như trùng phùng với thứ gì đó xa cách đã lâu. Lúc ấy hắn còn không biết vì sao, bây giờ hắn đã hiểu. Bởi vì có người từng cướp đi tâm diễm từ trên người hắn. Chẳng lẽ đối phương ngay từ đầu đã định cướp đi những thứ này từ trên người hắn? Kết quả phát hiện cho dù cướp đi tâm diễm cũng không thể cướp đi tinh đồ, chỉ có thể chờ Lữ Thụ một lần nữa siêu thoát khỏi cảnh giới đại tông sư. Những năm tháng đó khiến hắn bệnh tật ủ rột không phải do cơ thể hư nhược hay thận hư, mà là vì hắn đã mất đi thứ quan trọng như vậy. Giống như Cor lấy cảnh thế giới thụ làm vật ký thác chuyển thế trọng sinh, cành cây vỡ vụn còn suýt chút nữa khiến nàng vạn kiếp bất phục, cho đến khi có được thế giới thụ mới tính chân chính không còn tì vết. Mà tâm diễm đối với Lữ Thụ giống như cảnh thế giới thụ kia vậy. Lữ Thụ có thể sống sót đã coi như mệnh cứng rồi. Đương nhiên, Lão Thần Vương vốn là người mệnh cứng rắn nhất trên thế giới này. Lữ Thụ lơ lửng trên vực sâu chờ đợi biển lửa chảy vào lồng ngực của mình. Lửa giận trong lòng hắn càng ngày càng dâng đầy, cũng có lửa giận đang dần tích tụ. Hắn là loại người hay ghi thù, nghĩ đến loại thù sinh tử này làm sao có thể không phẫn nộ. Chỉ vì chiếm lấy thứ trên người mình mà bày ra nhiều âm mưu như vậy. Vì sao? Bởi vì trên thế giới này trừ Lão Thần Vương ra, không còn người thứ hai biết làm thế nào đạt tới cảnh giới cao nhất kia. Trong điển tịch của Kiếm Lư nói, cảnh giới phía trên Đại Tông Sư được gọi là hai trụ cảnh. Một khi đạt đến cảnh giới này sẽ tự thành tiểu thế giới, pháp tắc của người khác trước hết phải phá vỡ rào cản của tiểu thế giới kia mới có thể gây tổn thương đến bản thể đối phương. Đến cảnh giới này, bản thân và ngoại giới dường như ở trong hai thế giới. Nếu không có ngoại lực, bản thân đã bất tử bất diệt. Mà cảnh giới phía trên hai trụ cảnh thì đơn giản rồi. Điển tịch của Kiếm Lư khi phân chia cảnh giới này chỉ có vài dòng ít ỏi, thần vương cảnh, chỉ có thần vương mới có thể đến bờ bên kia của sinh mệnh, mạnh như Kiếm Lư cũng chưa từng hy vọng có ai có thể đạt tới cảnh giới kia. Chủ nhân Kiếm Lư cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mà thần vương sở dĩ trời sinh là chúa tể của thế giới này, cũng vì trên thế giới này dường như thật sự chỉ có hắn có thể nối thẳng đại đạo. Chủ nhân Kiếm Lư hẳn biết bí mật trên người Lữ Thần, nên hiểu rõ lão thần vương chỉ cần muốn là nhất định có thể đạt tới cảnh giới kia. Nhưng cái giá phải trả chính là dung nạp thứ đồ vật tương ứng với tinh đồ, giống như âm dương hòa hợp vậy, ngay cả cửa ải cần vượt qua ở tầng thứ 7 cũng không còn cần nữa. Lữ Thần vẫn luôn có cơ hội đạt tới bờ bên kia sinh mệnh, Lữ Thụ tin rằng hắn nhất định đã sớm có đủ giá trị tâm tình tiêu cực rồi, chỉ là hắn không làm vậy mà thôi. Lữ Thụ cảm thấy, nếu Lữ Thần thật sự vô tình vô nghĩa đến mức có thể trực tiếp giết Lữ Lạc Nhi, để thành tựu cảnh giới của mình, thì thực ra cũng không có nhiều chuyện như bây giờ. Đối phương sẽ không vứt bỏ toàn bộ thực lực và cảnh giới để chuyển thế, và chủ nhân Kiếm Lư cũng tuyệt đối sẽ không vì loại người này mà quên đi tất cả. Thời điểm đó Lữ Thần không có tâm ma, bản thân hắn chính là ma từ đầu đến cuối. May mắn là trong lòng Lữ Thần vốn còn một chút lương thiện, đó có lẽ mới là nguyên nhân dẫn đến những chuyện xảy ra hiện tại. Cảm nhận ngọn lửa trong tim bành trướng nhảy lên, Lữ Thụ trước đó đã tò mò tại sao tâm kiếp diễm mình có được từ chủ ế, lại chưa đủ hoạt bát, khi dùng để đốt Đoan Mộc Hoàng Khải cũng cảm giác không đủ mạnh mẽ. Như thiếu chút gì đó, bây giờ có thêm tâm kiếp diễm mới dung nhập vào, Lữ Thụ cảm giác tâm kiếp diễm này giống như dị năng hệ thủy vậy, thật sự có thể trở thành trợ giúp lớn cho mình. Ngọn lửa trong tim mình so với biển lửa này thật sự là tiểu vu gặp đại vu rồi, không biết tâm kiếp diễm này đã trưởng thành như thế nào. Đúng lúc này, Trừ Uế đã im lặng rất lâu bỗng nhiên lên tiếng trong tinh đồ, thực ra tâm kiếp diễm lấy tâm kiếp làm thức ăn, ngài sử dụng tâm kiếp diễm không hiệu quả hoàn toàn là do củi lửa quá ít, lấy tâm kiếp của người khác chính là củi lửa. Sau khi Đoan Mộc Hoàng Khải chết ngài không thấy nó lớn mạnh hơn một chút sao? Lữ Thụ tức giận nói, lúc này sao lại khách khí như vậy? Tốt bụng đến mức đi phổ cập kiến thức à? Đây không phải thấy ngài sắp thắp sáng tinh vân tầng thứ 6 rồi sao? Trừ Uế cười ngây ngô nói. Lữ Thụ cười lạnh, bây giờ học khôn cũng muộn rồi, ngươi cười có ngây ngô đến đâu cũng vô dụng. Bởi vì trước đó Lữ Thụ vừa mới vượt qua tâm kiếp nên đang nổi nóng, Trừ Uế đã trốn lên mặt tinh vân tầng thứ 6, cố gắng né tránh cho đến bây giờ. Hắn có thể né tránh như vậy hoàn toàn là vì Lữ Thụ còn chưa thể khống chế tầng thứ 6, nhưng bây giờ nhìn những ngôi sao tầng thứ 6 lần lượt được thắp sáng, thấy chỉ còn thiếu một ngôi sao cuối cùng thì Trừ Uế có chút hoảng, vội vàng chạy ra nói lời tốt đẹp. Chỉ là bây giờ Lữ Thụ lười so đo với hắn, ngược lại Trừ Uế đã giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian nghiên cứu tâm kiếp diễm. Hóa ra trước đây, tâm kiếp diễm không quá hiệu quả hoàn toàn là vì chưa bắt đầu trưởng thành mà thôi. Còn biển lửa ở đây lại đều làm lợi cho Lữ Thụ. Không đúng, biết ta sẽ đến, còn để tâm kiếp diễm ở đây. Lữ Thụ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, dù sao ác niệm của Lữ Thần hẳn là rất rõ ràng. Tâm kiếp diễm này dù có nhiều đến mấy cũng không làm tổn thương mình, hơn nữa còn làm lợi cho mình. Trừ Uế liếm lắp mặt cười lấy lòng giải thích trong tinh đồ. Người cướp tâm kiếp diễm của ngài vẫn có thể sử dụng ngọn lửa này, nhưng khi ngài vượt qua tâm kiếp, dẫn ta về vị trí cũ rồi, trừ ngài ra không ai dùng được nữa. Cho nên đối phương có lẽ rất muốn lấy đi tâm kiếp diễm này, nhưng vấn đề là có ta ở đây, hắn không lấy đi được. À, Lữ Thụ tò mò, nói vậy ngươi vẫn có chút hữu dụng. Hữu dụng, nhất định phải hữu dụng. Trừ Uế cười ngây ngô nói, ngài đừng giận ta nữa, tâm kiếp kia cũng là do chính ngài bày ra, không liên quan đến ta à. Đi rồi, Lữ Thụ không kiên nhẫn khoát tay, ta là loại người thù dai sao? Trừ Uế nghẹn họng nửa ngày, hắn thầm nghĩ nếu ngài không phải người thù dai như vậy, ta đáng lẽ bây giờ đã không dám ra khỏi tinh đồ tầng thứ 6 rồi sao? Lữ Thụ không còn phản ứng Trừ Uế nữa, lần này mình dẫn Trừ Uế về vị trí cũ quả thực đã nhặt được món hời. Tâm kiếp diễm này nói đơn giản là một dị năng hệ hỏa kèm theo hiệu ứng đặc biệt, không chỉ có cấp độ rất cao tự động áp chế các hệ hỏa khác, hơn nữa người bị đốt còn sẽ rơi vào tâm kiếp. Dị năng hệ hỏa của người bình thường so với dị năng hệ hỏa của Lữ Thụ, dị năng hệ hỏa của người khác giống như phiên bản ăn mày vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ đoạn gây sát thương cấp độ này, càng giống trạng thái thần thủy hắn mới đạt được hồi sớm, lúc đó dị năng hệ thủy cũng có hiệu quả ăn mòn vô cùng đáng sợ. Tiếc là thần thủy đã biến thành hỗn độn. Đương nhiên chuyện này cũng không đáng tiếc lắm, con trai của hỗn độn cũng không tệ mà. Bây giờ Lữ Thụ cảm giác mình nên xem là giác tỉnh giả song tu nước lửa đi. Độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Những người khác cũng chưa từng nghe nói ai có thể cùng lúc giác tỉnh hai dị năng nước lửa này. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy tâm kiếp diễm này vẫn kém hơn dị năng hệ thủy một chút, không phải nói không hiệu quả, mà là chức năng không đủ nhiều. Hệ thủy của Lữ Thụ có thể hút máu, có thể khiến người ta chảy nước mắt, có thể mở rộng nhánh, còn hệ hỏa này vẫn cần khai phá. Hắn bay về phía ngoài vực sâu, không hề có bẫy dập hay phục kích như tưởng tượng, hắn phát hiện mình đang ở trong quần thể cung điện. Lữ Thụ lên đây là vì cứu Minh Nguyệt Diệp, nhưng tình hình trên mặt đất lại hơi khác so với tưởng tượng của hắn. Vực sâu này thật sự nằm phía sau một tòa hành cung. Đây là hành cung của ai? Ở toàn bộ lữ trụ, người có tư cách sở hữu hành cung như thế e rằng đếm trên đầu ngón tay. Cho nên làm rõ đây là hành cung của ai là, có thể làm rõ ai đang giở trò sau lưng. Lữ Thụ mơ hồ nghe thấy tiếng ca từ quần thể cung điện vọng đến, âm thanh như khóc như than thảm thiết thê tuyệt, trong tiếng ca giống như đang hát hí kịch. Nhưng kỳ lạ là người đang hát lại là một nam tính. Trong cung điện này, đỉnh trung vui vẻ reo, dường như vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, hai nam thanh niên mặc lễ phục sang trọng từ phía sau một tòa thành cung rẽ ra. Họ dáng vẻ ung dung, nhưng điều khiến Lữ Thụ cảm thấy vô cùng khó chịu là đám người này giống như cung nữ vậy. Tay họ cầm giỏ trúc tinh xảo, bên trong để rõ ràng là bào phục rồng thêu cùng kim quan, còn có đai lưng nạm hồng ngọc. Chỉ có điều Lữ Thụ càng chú ý đến thực lực của họ, những người này vậy mà đều là cao thủ nhất phẩm. Một người nhẹ nhàng nói trước mặt Lữ Thụ, mời thay y phục, thiên đế bệ hạ đợi ngài ở Thái Hòa Điện. Lữ Thụ nhíu mày cười lạnh, không muốn chết thì cút xa ra, bây giờ không rảnh thu thập các ngươi. Nói xong hắn nhấc chân đi thẳng vào trong cung điện, bây giờ đối phương đã bày rõ xe ngựa ở đây chờ hắn, Lữ Thụ làm sao có thể lùi bước. Chỉ cần Minh Nguyệt Diệp còn ở đây, hắn không thể lùi bước. Đại nhân, ngài đi nhầm hướng rồi, người kia nhẹ giọng nhắc nhở. Ồ, cảm ơn, Lữ Thụ trực tiếp phá vỡ thành cung đi thẳng theo hướng người này chỉ. Bây giờ Lữ Thụ đương nhiên đã hiểu chủ nhân hành cung này là ai rồi, Ngự Phù Diêu. Trừ Ngự Phù Diêu ra, không ai trong cung sẽ để nhiều đàn ông như vậy. Hơn nữa Lữ Thụ đã sớm suy đoán về Ngự Phù Diêu, dù sao khi hắn lần đầu gặp Ngự Phù Diêu, nàng là người duy nhất có thể khiến tâm kiếp diễm của hắn sản sinh phản ứng. Về mặt thời gian mà nói, lúc đó đối phương hẳn vẫn có thể khống chế tâm kiếp diễm. Chỉ là Lữ Thụ cảm thấy bất an là Ngự Phù Diêu rõ ràng chiêu nạp trai lơ. Nhưng lén lút e rằng đang bồi dưỡng những trai lơ này thành tử sĩ. Ngự Phù Diêu rốt cuộc có âm mưu lớn đến mức nào, mới không tiếc danh tiếng làm ra loại chuyện này. Tòa cung điện này không xa hoa như tưởng tượng, ngược lại giống như sản phẩm được một nhà thiết kế theo chủ nghĩa tối giản tiện tay tạo ra. Không có rồng vàng, không có mái cong, trên đỉnh cung điện cũng không có kim đỉnh hay lưu ly. Tòa cung điện này giản lược hơn rất nhiều so với tòa ở Tây Đô. Tuy nhiên, Lữ Thụ không chú ý đến biểu tượng bề ngoài. Mà nhìn vào bản chất ẩn sau sự giản lược ấy, có người từng nói, người có nội tâm càng phức tạp lại càng ưa thích sự ngắn gọn. Điều này không tuyệt đối, nhưng đại bộ phận là như vậy. thư phòng của người quyền mưu, kẻ bề trên thường đơn giản, chỉ có tiểu cô nương mới chất đầy búp bê và vật trang trí trong phòng. Lữ Thụ một đường xông thẳng vào cung, tiến về phía chủ điện, đó chính là truyền thống quang vinh của Ngự Long Ban Trực. Dần dần, Lữ Thụ cũng phát hiện trong cung không chỉ có nam cung nhân, mà còn có rất nhiều nữ tính. Mặc dù Lữ Thụ xông thẳng vào cung, nhưng những nô bộc trong cung dường như không quá kinh ngạc. Mỗi người khi nhìn thấy Lữ Thụ đều cung kính hành lễ, như thể đã được thông báo trước. Ngự phù Diêu đang đợi mình đến, Lữ Thụ trong lòng có sự minh ngộ. Tuy nhiên, Lữ Thụ phát hiện một vài điều kỳ lạ. Mọi người trong cung, tuy đều rất nhã nhặn lễ độ, nhưng Lữ Thụ không cảm nhận được cảm xúc trên người họ. Mỗi người cứ như những con rối vậy. Đôi khi, sau khi phá vỡ hai bức tường, Lữ Thụ nhìn thấy một cung nhân nào đó, hắn sẽ tự hỏi liệu có phải vừa mới gặp người này không? Kết quả, hắn lập tức nhận ra không phải mình đã gặp người đó, mà là những cung nhân này quá khuôn mẫu hóa, như thể được đúc từ một khuôn vậy. Rõ ràng tướng mạo khác biệt, nhưng khí chất lại khiến người ta cảm thấy họ là cùng một người. Lữ Thụ chú ý một chút, không có ai đi theo mình. Những cung nhân kia sau khi chạm mặt và hành lễ với mình liền đi làm việc của họ. Những cao thủ nhất phẩm này ẩn mình trong thâm cung, cũng không có ý định mai phục Lữ Thụ. Điều này khiến Lữ Thụ có chút không hiểu được dụng ý của Ngự Phù Diêu. Lẽ nào, hắn đã trách oan đối phương rồi sao? Chờ chút, Lữ Thụ vừa phát hiện một cung nữ trang điểm đậm lại có hầu kết trên cổ. Điều này khiến Lữ Thụ đột nhiên rùng mình. Trên địa cầu cũng có người giả gái, nhưng vấn đề là cung nữ ở đây e rằng không phải tự nguyện. Lúc này, Lữ Thụ lại hồi tưởng lại những trai lơ vừa mới nhìn thấy. Mỗi người mặt trắng không râu, giọng nói cũng có chút cảm giác the thế kỳ quái. E rằng đều đã trải qua hình phạt cung hình hoạn quan. Tình huống thế nào đây? Đã nói là trai lơ cơ mà, thiến rồi làm sao làm trai lơ nữa? Quả nhiên đúng như mình đoán, tất cả đều là giả. Tất cả điều này là để che mắt thiên hạ khi nuôi tử sĩ. Trang dung trắng bệch đậm đặc và phục trang hoa lệ khiến Lữ Thụ cảm thấy mình như đang ở trong một thế giới kỳ lạ. Hắn phi thân lên thẳng đến chủ điện. Cửa lớn trước sau ở đó đều mở toang. Lữ Thụ chỉ nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng rực. Màn tơ màu tím rủ xuống từ đỉnh điện. Một trận gió thổi qua, bên trong mờ mờ ảo ảo giống như có người lười biếng nằm nghiêng trên long ỷ. Còn trước ghế rồng thì có vài chục cung nhân ngoan ngoãn ca hát tấu nhạc. Lữ Thụ chậm rãi đi vào. Chưa kịp mở miệng, Ngự Phù Diêu trên long ỷ đã hỏi trước, ngươi tùy tiện hủy đi mấy chục mặt thành cung ở chỗ ta, phải bồi thường tiền. Lữ Thụ không nói gì, mà tiếp tục đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ngự Phù Diêu thấy hắn không nói lời nào liền mở miệng, không muốn bồi thường tiền cũng được, vậy ngươi hãy ở lại, bồi thường cho ta. Minh Nguyệt Diệp ở đâu? Lữ Thụ sẽ không quên ý định ban đầu của mình khi đến đây. Vô vị, Ngự Phù Diêu hứ một tiếng, nàng phất phất tay với các nhạc sĩ trước mặt, đi đưa người đến đây. Các nhạc sĩ rón rén cúi người lui ra ngoài. Trong lúc Minh Nguyệt Diệp còn chưa được đưa đến, Ngự Phù Diêu hỏi, ngươi có gì muốn hỏi không? Những chủ nô đi vào từ thông đạo Bắc Mỹ, đều là người của ngươi sao? Lữ Thụ hỏi vấn đề thứ nhất. Đúng, là ta, Ngự Phù Diêu nháy mắt nói, chỉ hỏi điều này thôi à? Không hỏi xem những trai lơ của ta có thật không? Ngươi tự tay giết chủ nô là muốn ta tin ngươi. Lữ Thụ hỏi vấn đề thứ hai, còn lời Ngự Phù Diêu nói hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Khoảnh khắc sau, Ngự Phù Diêu thở dài, ta nào biết ngươi lại có thể đi vào vực sâu kia, thậm chí còn nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp. Vị kia quả nhiên tính toán không sót, nhưng tiếc rồi. Hắn cho rằng ngươi nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp liền có thể biết rõ chân tướng. Kết quả nào nghĩ tới hai ngươi đều đề phòng đối phương. Nếu không, chuyện này đâu còn kéo dài đến bây giờ. Lữ Thụ sửng sốt, khi hắn biết Minh Nguyệt Diệp là đại ca của Khôi Lỗi Sư đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hoặc nói, ngay khi hắn nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp trong hạt châu đã cảm thấy không ổn rồi. Rất rõ ràng, hạt châu kia không phải do người giam giữ Minh Nguyệt Diệp chế tạo. Nhưng ai lại rảnh rỗi vô sự ở đó mở cửa, trừ khi đối phương có mưu đồ, hoặc hắn biết trong vực sâu kia từ trước đến nay là nơi Ngự Phù Diêu giam giữ tử tù. Còn người tính toán không sót, có phải là Lữ Thần? Lữ Thụ vẫn còn nghi vấn, hạt châu này rất giống một vật hắn từng thấy. Ví dụ như hắn truy sát 21 tên tử sĩ trên đường bàn đá xanh ở Vương Thành. Kết quả đối phương bóp nát một viên bảo châu màu tím rời đi. Chỉ có điều, viên bảo châu màu đen này lợi hại hơn một chút, còn có thể sử dụng lặp lại. Một thứ có thể thông đến lữ trụ như vậy, vậy mà lại rơi xuống địa cầu. Mặc dù khi giao dịch với các gia tộc trong nước, đối phương nói là vật tổ truyền, nhưng Lữ Thụ hiện tại không tin một chút nào. Đầu mối duy nhất, chỉ còn lại chiếc dương mà hắn vẫn chưa tìm được. Lệ Quyết từng vác chiếc dương này vào Lạc Thành. Mặc dù chiếc tã lót và quả hồ lô đã về lại chủ cũ, nhưng chiếc dương lại không cánh mà bay. Hơn nữa, trong dương còn có vật gì mọi người cũng không biết rõ. Lữ Thụ cảm thấy mình cần phải trở về nói chuyện với gia tộc kia, biết đâu ngay cả chiếc dương cũng có thể tìm về. ngay cả chiếc tã lót cũng không phải là phàm phẩm, chiếc dương chắc chắn cũng không phải. Nhưng khó xử nhất là Lữ Thần đã để lại cho Lữ Thụ một con đường thu thập thông tin và tình báo nhanh gọn nhất, kết quả Lữ Thụ và Minh Nguyệt Diệp lại dùng để hố lẫn nhau. Quả nhiên, tính toán không sót cũng cần có đồng đội bình thường a. Lữ Thụ lúc này hỏi vấn đề thứ ba, tại sao ngươi phải cướp đi tâm kiếp diễm từ trên người ta? Ngự Phù Diêu nghĩ nghĩ, nàng vừa lơ đãng chơi tóc mình, vừa nói, có một ngày, một người khác với trạng thái một sợi hồn niệm đột nhiên xuất hiện trước mặt ta nói với ta, rằng ngươi đã chết. Hắn đoạt được ám đồ, nhưng yêu cầu tinh đồ dung hợp mới có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ có điều không ngờ, lần đó ta đoạt tâm kiếp diễm thì bản thân lại lâm vào mộng cảnh tâm kiếp, điều này mới khiến Minh Nguyệt Diệp có cơ hội cướp ngươi rời đi. Đương nhiên như vậy cũng tốt, bởi vì sau này ta mới biết lần đó ta không đoạt thành công. Nếu lúc đó đã giết ngươi, tất cả hy vọng đều không còn rồi. Hồn niệm sao có thể tồn tại lâu như vậy? Lữ Thụ nhíu mày, ngươi giúp Âu Dương Lập Thượng chế tạo đèn xanh thời điểm, kỳ thực đã chế tạo hai cái. Ngự Phù Diêu cười nói, hiện tại thật có ý tứ, đối mặt ngươi chuyển thế trọng sinh, bỗng nhiên có cảm giác mới lạ kỳ quái. Non nớt như vậy, trẻ tuổi như vậy, thiện lương như vậy, ta đều hơi không biết nên giúp bên nào mới tốt rồi. Lữ Thụ trầm tư, thì ra sợi ác niệm kia không khác gì Âu Dương Lập Thượng. Cái đèn xanh tuy tương đương ban cho đối phương lần thứ hai sinh mệnh, nhưng vấn đề là đối phương không thể tùy ý hành động. Đèn xanh tế hồn này lại không ảnh hưởng thực lực cảnh giới, tương đương tái tạo toàn bộ cơ thể, bên trong đèn xanh tự thành thế giới. Ví như Âu Dương Lập Thượng luyện khí cần thực lực cảnh giới chống đỡ, mà lão tiểu tử này giờ đây vung chùy lên lại chẳng có gì vướng bận. Thế nhưng, một người siêu thoát cảnh giới đại tông sư lại bị nhốt trong một chiếc đèn xanh, khó trách đối phương lại khao khát khởi tử hồi sinh đến thế. Ám đồ có thể phản vệ tinh đồ sao? Lữ Thụ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì tinh đồ có thể khắc chế ám đồ một cách chặt chẽ, lý thuyết mà nói căn bản không tồn tại khả năng ám đồ phản vệ tinh đồ. Đối phương có thể sở hữu hồn phách của 6 vị đại tông sư, nhưng những hồn phách đó trước mặt thi cẩu phục thì đơn giản không chịu nổi một kích. Khó trách đối phương luôn chỉ dám ẩn mình sau màn, giờ đây mới dần hé lộ diện mạo thật, e rằng hiện tại đã cảm thấy nắm chắc 10 phần rồi chăng? Sự cẩn trọng của đối phương cũng là bình thường, dù đối phương đã siêu thoát cảnh giới đại tông sư, nhưng những hồn phách kia trước mặt thi cẩu phục thì cũng rất dễ lật thuyền trong mương. Hơn nữa, thi cẩu phục thì là thứ yếu, mấu chốt là những tước âm kia có thể hoàn toàn che phủ Lữ Thụ. Đối với những hồn phách đó mà nói, tước âm giống như gai nhím trên người, còn họ chỉ có cường độ của quả bóng bay mà thôi. Nghĩ lại lúc đầu vì dùng thi cẩu đâm thủng Lữ Tiểu Ngư câu heo, khiến Lữ Tiểu Ngư giận một tuần, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện này nên sớm kết thúc. Hắn nên sớm trở về ngôi nhà đó. Đương nhiên, có rất nhiều cách giải quyết những tình huống này, nhưng ác niệm của vị Lữ Thần kia muốn đợi một tinh đồ thành hình để hắn phản phệ. Xem ra chuyện này cuối cùng lại rơi vào Ngự Phù Diêu. Ác niệm của vị Lữ Thần kia dự định lợi dụng Ngự Phù Diêu để hoàn thành mọi việc. Lữ Thụ nhìn về phía Ngự Phù Diêu, hắn bây giờ ở đâu? Ta làm sao biết được? Ngự Phù Diêu cười nói, hắn gánh vác tất cả mặt tối của thần vương, bao gồm đa nghi và ngang ngược, cho nên hắn lại làm sao có thể tin tưởng ta, dù hắn trông cậy vào ta giúp hắn chiếm lấy tinh đồ. Hắn có thể tự mình di động. Lữ Thụ tò mò hỏi. Ám đồ có thể câu hồn phách mà. Ngự Phù Diêu cười nói, hồn phách cầm đèn xanh, thiên hạ lớn nơi nào không đi được. Giờ đây hắn mang theo 6 vị đại tông sư, hắn muốn đi đâu ai có thể ngăn được. Ngươi có nghĩ đến chưa? Nếu ngươi dựa vào ta cướp đi tinh đồ, sau khi bị hắn phản vệ sẽ chết. Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Đây mới là điểm mấu chốt. Chẳng lẽ Ngự Phù Diêu không sợ chết sao? Trong cung điện chìm vào im lặng thật lâu, Ngự Phù Diêu cười. Cười có chút thê thảm, giống như tiếng đàn của nhạc sư vừa rồi vậy, uyển chuyển thê tuyệt, ta đương nhiên biết sẽ chết, nhưng đây là lần đầu tiên ngươi mở lời yêu cầu ta làm gì, ta yêu ngươi như vậy, làm sao có thể từ chối. Lữ Thụ đột nhiên rơi vào cảm giác kỳ lạ cực lớn. Dường như Ngự Phù Diêu dù xuyên qua hắn hay xuyên qua ác niệm của Lữ Thần, cuối cùng đều nhìn thấy người Lữ Thần đó, và nàng sở dĩ mưu tính lâu như vậy, sở dĩ gây ra nhiều cuộc giết chóc như vậy, chỉ đơn giản là vì hy sinh bản thân để đổi lấy sự trở về của Lữ Thần. Dù Lữ Thần đó không hoàn chỉnh, dù Lữ Thần đó chỉ có tất cả mặt tối. Đương nhiên sau khi ngươi trở về ta cũng đang suy nghĩ một vấn đề, thần sắc Ngự Phù Diêu dần khôi phục bình thường, kỳ thực ta giúp ngươi cũng được mà. Ngươi cũng là Lữ Thần, hắn cũng vậy, giúp ai chẳng như nhau. Lữ Thụ không nói gì, bởi vì hắn không muốn thừa nhận mình là Lữ Thần. Hắn luôn cho rằng kiếp trước và kiếp này đã sớm cắt đứt rồi. Ngự Phù Diêu tiếp tục nói, nhưng ta vẫn quyết định giúp hắn. Ngươi biết tại sao không? Tại sao? Lữ Thụ hỏi. Bởi vì ngươi không thuộc về ta, còn hắn thì khác, Ngự Phù Diêu cười nói. Hắn cũng sẽ không thuộc về ngươi, hơn nữa ngươi sẽ chết, Lữ Thụ nói. Những thứ ta không lấy được, giọng điệu Ngự Phù Diêu quyết tuyệt, ai cũng đừng hòng có được. Đúng vậy, hắn sẽ không yêu ta, Nhưng hắn gánh vác tất cả mặt tối của Lữ Thần cũng có nghĩa, hắn cũng sẽ không yêu người khác. Lữ Thụ trong lòng thở dài. Hắn không muốn bình phán đúng sai trong quyết định của Ngự Phù Diêu. Trên thực tế, thế gian này vốn dĩ chẳng có gì là đúng sai. Tấu chương của đối phương Lữ Thụ đã xem qua, từng câu thơ từ trong đó chứa đựng quá nhiều tình cảm. Rồi vào một ngày nào đó, tình cảm này đoạn tuyệt, trong tấu chương chỉ còn lại sự trống rỗng. Có lẽ từ lúc đó Ngự Phù Diêu đã có dự tính, chỉ là biến cố thần vương cung sau này đã cho nàng cơ hội tốt nhất để hủy diệt thứ gì đó. Dựa vào ngươi và hắn, e rằng còn chưa đủ để dựa vào ta cướp đi cái gì. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, hắn còn có chuẩn bị gì khác không? Cẩn thận Thanh Không, Ngự Phù Diêu cười nói. Thanh Không, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi biết gì sao? Lữ Thụ tò mò hỏi. Không, Ngự Phù Diêu nói, không phải ta biết gì, mà là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận người thành thật, bởi vì đa số người thành thật, thật một chút cũng không thành thật. Ngay lúc Lữ Thụ đang suy tư bên phía Bắc Thiên Đế Thanh Không có thể xuất hiện loạn gì, Ngự Phù Diêu nói tiếp, tuy nhiên, làm sao ngươi biết ta lại không nắm chắc đối phó ngươi? Lữ Thụ không tranh luận, chúng ta cứ chờ xem. Hoặc là bây giờ ngươi thử một chút xem, trước khi ngươi siêu thoát cảnh giới đại tông sư, không ai sẽ làm gì ngươi. Ngự Phù Diêu chống cằm nằm nghiêng trên long ỷ. Đương nhiên ta cảm giác theo tính cách của ngươi nghe xong câu này, biết đâu có thể cả đời không siêu thoát được. Nhưng đời này ngươi có ràng buộc rồi, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Lần trước lấy Sakurai ra Eko ra làm món khai vị thôi, hiểu không, ngươi có thể cứu một lần, chẳng lẽ còn có thể cứu cả đời. Trụ Lữ và trái đất sắp thông nhau, Lữ Thụ quả thực không cách nào phòng bị cả đời, đây cũng là lý do hắn đến Trụ Lữ. Nếu không có gì ràng buộc, Lữ Thụ tuyệt đối sẽ như đối phương nói, cả đời cứ là đại tông sư đi. Ngươi muốn thoát ra, ta lại không cho ngươi, làm ngươi tức chết, ngoan ngoãn cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhưng bây giờ dù sao cũng khác rồi, cho nên lễ vật lớn mà đối phương lần này mang đến chính là muốn hắn có đủ giá trị cảm xúc tiêu cực, chờ hắn thắp sáng tinh vân tầng thứ 6, mới có cơ sở bị đoạt đi tinh đồ để hoàn thành phản phệ. Ngự Phù Diêu nói ra ngoài điện, mang người vào. Lúc này các cung nhân chờ bên ngoài mới kéo Minh Nguyệt Diệp vào. Bây giờ Minh Nguyệt Diệp như người máu, đã bị tra tấn đến không còn hình dạng người, hoàn toàn hôn mê. Lữ Thụ nhìn sâu vào Ngự Phù Diêu một cái, ta ở Vương Thành chờ đại giá. Dứt lời, hắn nhét Minh Nguyệt Diệp vào trong tinh đồ, giây lát sau liền lui ra khỏi thông đạo Bảo Châu màu đen. Trên tường thành nội thành Vương Thành, từ khi đánh xong Lữ Thụ và hắn rời đi, mọi người đều không nhúc nhích, tất cả vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi Lữ Thụ trở về. Họ hiểu rõ việc Lữ Thụ lặng lẽ rời đi thông qua viên Bảo Châu màu đen chắc chắn có lý do riêng. Hiện giờ, họ chỉ cần chờ Lữ Thụ quay về và thông báo kết quả là được. Sự chờ đợi này kéo dài hơn một giờ. Đến khi họ cảm nhận được không gian ba động lần nữa, Lữ Thụ đã dẫn theo Minh Nguyệt Diệp đang thoi thóp xuất hiện trên tường thành. Lúc này, không ai nhận ra Minh Nguyệt Diệp rốt cuộc là ai. Trương Vệ Vũ và đám người, ngay cả trong lúc chưa rõ tình hình, còn tưởng rằng người đẫm máu này là do Lữ Thụ đánh. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, hắn vẫn còn một hơi. Đưa hắn đi điều dưỡng, hắn chính là Minh Nguyệt Diệp. Nói rồi, Lữ Thụ vẫn có chút không yên tâm, cho Minh Nguyệt Diệp uống một viên tẩy tủy quả thực, sau đó mới để Trương Vệ Vũ đưa hắn đi. Theo nhận thức của Lữ Thụ, Minh Nguyệt Diệp đã bị tra tấn chỉ còn lại một hơi tàn. May mắn là người tu hành có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Minh Nguyệt Diệp chỉ cần ăn tẩy tủy, quả thực để khôi phục căn cơ nát bét do bị tra tấn, chắc chắn sẽ không chết được. Tên nô lệ dưới trướng Ngự Phù Diêu này thủ đoạn thật tàn nhẫn, thậm chí hủy cả căn cơ của Minh Nguyệt Diệp. Tuy nhiên, Ngự Phù Diêu hẳn rất rõ ràng rằng Lữ Thụ trong tay có tẩy tủy quả thực có thể cứu vãn căn cơ, nên vết thương này không đáng kể chút nào. Còn Trương Vệ Vũ và đám trực điện sử của nội điện thì sững sờ. Minh gia, ngài nói đây là Minh gia? Không kịp suy nghĩ thêm, Trương Vệ Vũ vội vã cõng Minh Nguyệt Diệp chạy về phía nội thành. Họ đều cho rằng Minh Nguyệt Diệp đã chết từ lâu, không ngờ hôm nay Lữ Thụ lại mang đến cho họ một bất ngờ lớn như vậy. Bên cạnh, Khương Thúc Y và Cố Lăng Phi vẫn chưa rời đi. Khương Thúc Y nói thẳng ra ba chữ, Ngự Phù Diêu. Lữ Thụ gật đầu, sao ngươi biết? Khương Thúc Y cười cười, sau khi trở về, ta vẫn luôn điều tra chuyện này, chỉ là đối phương không hề lộ ra sơ hở nào. Lữ Thụ thừa nhận, nếu không có viên Bảo Châu hắc ám này, e rằng hắn bây giờ cũng cho rằng đại ca Khôi Lỗi Sư đã chết từ lâu. Nhưng đó không phải là chuyện gì ảnh hưởng đặc biệt lớn đến đại cục, vả lại, Ngự Phù Diêu cũng không xem Lữ Thụ là kẻ thù. Trong mắt nàng, nàng chỉ cần hoàn thành mục tiêu cuối cùng là khiến mọi người không sống yên ổn, còn một vài chi tiết nhỏ trước mắt, nàng không đặc biệt quan tâm. Lữ Thụ nghĩ đến những cung nhân trong hành cung của Ngự Phù Diêu, không rõ Ngự Phù Diêu đã bồi dưỡng được bao nhiêu đại tông sư trong ngần ấy năm, mà dám buông tay giúp đỡ Lữ Thụ đến vậy. Còn Thanh Không, Nói thật, Lữ Thụ bây giờ lo lắng nhất chính là người thật thà trong truyền thuyết kia. Hiện tại Bắc Châu vẫn yên bình lạ thường, điều này hết sức bất thường. Đối phương đã chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng sắp lộ kế hoạch rồi. Dịch Tiềm bên cạnh Lữ Thụ đột nhiên nói, phía Đông Châu, Ngự Phù Diêu cuối cùng cũng bắt đầu tập kết quân đội. Đợt đầu tiên e rằng sẽ sớm đến nơi. Lữ Thụ gật đầu nói, Tôn Tu Văn ở đâu rồi? Họ đã chuẩn bị sẵn sàng thuyền ở Tây Châu. Theo dòng sông tiến quân thần tốc là có thể tiến vào chi lưu của Long Ẩn Hà. Lý Lương phân tích, phía Đông Châu cũng có thuyền. Tuy nói đi ngược dòng nước đối với thể chất người tu hành không phải chuyện khó, nhưng hạ lưu Long Ẩn Hà đã bị ngăn nước đổi dòng, phía Đông Châu chỉ có thể đến cách đây 200 dặm. Tốc độ của Tôn Tu Văn có lẽ vẫn nhanh hơn bọn họ. Dòng sông Lữ Trụ chảy xiết về phía đông, Tây Châu có núi tuyết, sông chảy từ núi tuyết khắp nơi ở Tây Châu, nối liền hơn 40 hệ thống sông nước bao gồm Long Ẩn Hà. Tôn Tu Văn đã trưng dụng thuyền của thương đội và thuyền của quân đội Tây Châu, tất cả vì mục đích nhanh chóng đến Vương Thành. Bên cạnh, những gia chủ nhà giàu giữ lại chờ đợi phân công nội tâm cay đắng. Tôn Tu Văn đã không còn là Tây Thiên Đế mà họ có thể so sánh được nữa. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng mọi người lại ngũ vị tạp trần. Lý Lương nhìn về phía Lữ Thụ, Đại Vương, xung quanh Vương Thành trong phạm vi mấy chục dặm đều biến thành một vùng ngập nước. Ta lo lắng Đông Châu có tông môn sẽ nuôi dưỡng quỷ nước. Có cần phòng bị một chút không? Không cần, Lữ Thụ cười lạnh lắc đầu. Hắn cũng nghe Trương Vệ Vũ nói qua, trong Lữ Trụ này có một số gia tộc chuyên sống bằng nghề trên sông nước, thậm chí có người còn nuôi cả hung thú làm công cụ kiếm tiền. Một số hung thú bình thường có thể kéo thuyền, chở hàng hóa, nhưng trong tình huống không có người trông coi, chúng cũng sẽ giết người, hơn nữa tốc độ trong nước cực nhanh, có thể sánh với tốc độ phi hành của cao thủ nhất phẩm. Lý Lương tin rằng, Đông Châu chắc chắn đã có rất nhiều gia tộc như vậy đang sắn tay áo chuẩn bị. Tuy nhiên, loại vật này đối với Lữ Thụ thực sự không có chút uy hiếp nào. Chờ đối phương thật sự đến nơi này mới hiểu ai mới là bá chủ hệ thủy. Hơn nữa, trận chiến dưới nước này thậm chí không cần Lữ Thụ tự mình ra tay. Lữ Thụ dám để cho xung quanh Vương Thành biến thành một vùng biển mênh mông, ắt hẳn có lực lượng của hắn. Đương nhiên, kế hoạch này đã được thảo luận kỹ lưỡng với Lữ Tiểu Ngư. Đôi khi Lữ Thụ cảm thấy di tích chứa đầy hải tộc, mà Lữ Thần để lại có thể là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thế nhưng, Lữ Thần không ngờ rằng hải tộc đã bị Lữ Thụ và đám người giết sạch, còn Tiểu Bạch Ngư cũng bị nuốt chửng trực tiếp. Chỉ là Lữ Thần càng không ngờ rằng, Lữ Thụ bây giờ ở phương diện hệ thủy đã có lá bài tẩy mạnh mẽ hơn. Một vị gia chủ nhà giàu đột nhiên nói, Đại Vương, hai ngày nay có đầy tớ phát hiện trong Long Ẩn Hà có bóng đen khổng lồ thoáng qua. Họ nghi ngờ đây là địch nhân đã bày thế tiên cơ. Nếu Đại Vương lo lắng, chúng ta có thể đi giải quyết mối họa ngầm dưới nước này. Lữ Thụ nhìn về phía vị gia chủ nhà giàu này cười nói, có ý muốn làm việc là tốt, nhưng đây không phải mối họa ngầm. Các ngươi đi xuống đi. Trên núi khai thác đá đừng ngừng, đường sông cũng cần củng cố. Tuy Lữ Tiểu Ngư có thể trực tiếp điều khiển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điện Anthony tạo ra một tòa thành trì, nhưng độ bền chắc của thành trì vẫn phải dựa vào vật liệu bản thân. Lữ Tiểu Ngư quả thực có thể liên tục để Anthony ra trì tường thành, cứ như vậy tường thành sẽ càng kiên cố. Hơn nữa khi xuất hiện hư hại cũng có thể được Anthony lập tức tu bổ. Nhưng tường thành được Đại Tông Sư gia trì đương nhiên vững như thành đồng, nhưng cũng không thể vì độ vững chắc của tường thành mà hy sinh chiến lực của một Đại Tông Sư đi. Còn về chuyện những đầy tớ nhà giàu nói nhìn thấy bóng đen khổng lồ dưới nước, Lữ Thụ cảm thấy chắc chắn có thể mang đến cho những cao thủ muốn đánh chủ ý, dưới nước một bất ngờ lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Tiềm, nhất định phải nắm rõ tình hình Bắc Châu, không được sơ sót. Dịch Tiềm sững sờ một chút rồi lĩnh mệnh rời đi. Lý Lương bên cạnh nhìn cảnh này đột nhiên ý thức được. Thực ra trong lòng Lữ Thụ, Bắc Châu mới là nơi cần kiêng kỵ nhất. Từng mệnh lệnh được truyền đi thông qua những tấm gương truyền tin khác nhau. Dịch Tiềm có một căn phòng độc lập trong nội thành, bên trong bố trí theo thứ tự đầy cả bức tường bằng những tấm gương truyền tin. Một tấm gương có kích thước nhỏ bằng bàn tay, mà trong căn phòng này e rằng có đến mấy nghìn tấm. Mỗi tấm gương phía sau liên kết một gián điệp bí mật. Dịch Tiềm hiện tại mỗi ngày phải chỉ huy mấy ngàn người này, hoàn thành việc thu thập tình báo. Cách phòng này không xa, Âu Dương Lập Thượng đang khổ sở luyện chế truyền tin tấm gương. Mặc dù mệt mỏi, nhưng Âu Dương Lập Thượng nghĩ đến việc mình đang cống hiến cho thần vương, trong lòng lại tràn đầy động lực. Đây chính là nhân sinh của kẻ liếm chó A. Ban đầu, truyền tin tấm gương không phải thứ phổ biến, không phải vì chi phí quá cao, mà vì quá ít người chế tác được. Thế nên, bình thường chỉ những nhà giàu mới sử dụng, đồng thời trang bị cho một vài gián điệp quan trọng. Các nhà buôn lớn, đại quý tộc và nhà giàu còn trang bị cho người phụ trách ở các nơi. Trước đây, các trưởng quỹ dùng việc có sở hữu một mặt truyền tin tấm gương, hay không để đánh giá thân phận, ra ngoài nói chuyện, trong tay không cầm khối truyền tin tấm gương thì không có ý tứ bắt chuyện với ai. đặt truyền tin tấm gương lên mặt bàn, sau đó khách khí nói với người đối diện, ha ha. Không có ý tứ a, ông chủ của ta có lẽ tùy thời muốn tìm ta. Trong lời nói có hai hàm ý, một là ông chủ tài lực hùng hậu, hai là hắn rất được ông chủ coi trọng, vô cùng có mặt mũi. Còn dân thường, dù sao Lữ Thụ chưa từng thấy bách tính ở Nam Canh Thành dùng thứ đồ chơi này, Lữ Thụ tổng kết, vật này giống như điện thoại di động mới xuất hiện trên trái đất, người dùng đều không phú thì quý. Lúc trước Âu Dương Lập Thượng vừa nghiên cứu ra vật này, đơn giản đã tạo ra một cơn sốt ở Vương Thành. Trước đó, mọi người liên lạc hoàn toàn dựa vào thư tín và la hét. Có truyền tin tấm gương thì khác rồi, chỉ cần có cảnh giới tu hành, tùy thời tùy chỗ đều có thể video nói chuyện phiếm. Lữ Thụ hồi tưởng lại, nếu hắn sinh ra ở một thời đại không có điện thoại di động, thậm chí một thời đại ngay cả điện thoại cũng không có, lúc này nếu xuất hiện một chiếc smartphone, hắn cũng sẽ rất muốn mua một chiếc A. Cho nên, bản thân truyền tin tấm gương đã chế tác chậm chạp, lại gặp phải cung không đủ cầu, dẫn đến giá cả tăng vọt. Hiện tại tuy đã phổ biến hơn một chút, nhưng dịch tiềm nhất thời muốn nhiều truyền tin tấm gương như vậy cũng không mua được. Đương nhiên, điều này không phải vấn đề, dù sao người nghiên cứu truyền tin tấm gương ở ngay bên cạnh. Âu Dương Lập Thượng thế nhưng là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới luyện khí ở Lữ Trụ. Những luyện khí sư phụ biết chế tác truyền tin tấm gương lúc trước, đều là đồ đệ của hắn. Nghề luyện khí này cũng là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, không phải đồ đệ đặc biệt thân cận ai sẽ dạy loại tuyệt học này. Âu Dương Lập Thượng đặc biệt một chút, hắn không luyện khí để kiếm sống, ôm đùi lão thần vương là có thể cả đời cơm áo không lo. Có đôi khi Âu Dương Lập Thượng đang cảm khái, mình nếu không trêu chọc cái hồ lô không độc kia thì tốt rồi. Hiện tại không gọi hồ lô không độc nữa, gọi là hồ lô quay đầu. Khi đó hồ lô cảm thấy mình nhận nhục nhã cực lớn, nhất định phải chém chết Âu Dương Lập Thượng mới hả dạ. Mấy ngày nay, sau khi quen thuộc với hoàn cảnh Lữ Trụ, Âu Dương Lập Thượng đã chỉ đích danh Lưu Nghi Chiêu đi giúp hắn tìm mấy người đưa đến. Âu Dương Lập Thượng dặn dò Lưu Nghi Chiêu, nói rõ ai đang tìm bọn họ, nguyện ý đến thì đến, không nguyện ý đến thì trực tiếp giết chết. Cũng không cần tốn công tốn sức chứng minh Âu Dương Lập Thượng là thật hay giả. Lưu Nghi Chiêu bên kia mang theo một khối truyền tin tấm gương, Âu Dương Lập Thượng bên này chỉ cần video xác nhận trong gương là được. Những người hắn tìm đều là đồ đệ năm xưa hắn dạy dỗ, bây giờ cũng đều là những đại luyện khí sư nổi tiếng. Âu Dương Lập Thượng cảm thấy dựa vào tên tuổi của mình vẫn có thể chiêu mộ được người. Lúc trước hắn coi mấy đồ đệ này như con trai mà nuôi dưỡng. Tuy nhiên, Âu Dương Lập Thượng từng theo lão thần vương nên cũng là người tâm ngoan thủ lạt. Hắn thấy hạng người vong ân phụ nghĩa không thể giữ lại, hơn nữa lưu lại ngoài mặt còn có thể giúp kẻ địch luyện chế pháp khí, như vậy sao được. Nhưng Lữ Thụ vẫn đặc biệt dặn dò Lưu Nghi Chiêu, mang về là được, không cần giết. Âu Dương Lập Thượng còn muốn biện lý lẽ, kết quả Lữ Thụ không vui rồi, giết làm gì à, đều cho ta nhốt lại làm bài tập. Lúc này, Ngự Long Ban trực cơ bản đều biết Lữ Thụ cần tâm trạng tiêu cực, bí mật mà Lão Thần Vương che giấu cả đời, kết quả hiện tại đều bị người ta biết hết rồi. Tuy Lữ Thụ không thừa nhận, nhưng mọi người cũng không ngu a. Hai ngày này Lữ Thụ cũng không dám đối đầu với Lữ Tiểu Ngư. Hơi có chút dấu hiệu phản bác, Lữ Tiểu Ngư liền hỏi Lữ Thụ có phải muốn lấy tâm trạng tiêu cực từ mình hay không? Khiến Lữ Thụ nghẹn khó chịu. Nhưng hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra, khi Lý Hắc Thán và những người khác biết Lữ Thụ cần tâm trạng tiêu cực của họ, vậy mà bắt đầu chủ động yêu cầu làm bài tập. Dù sao hiện tại bọn họ cũng không có việc gì. Vậy thì viết chút công việc để cống hiến cho đại vương nhà mình đi. Ý nghĩ của mọi người rất tốt, nhưng vấn đề là tự nguyện làm bài tập thì không cho tâm trạng tiêu cực a. Nhìn thấy Lý Hắc Thán và những người khác vẻ hiên ngang lẫm liệt, xông pha chịu chết khi làm bài tập, kết quả mình còn không thu được chút tâm trạng tiêu cực nào. Lữ Thụ suýt chút nữa đã lật bàn rồi. Viết công việc cũng có thể viết ra tín ngưỡng, thật sự là không ai bằng. Lại thiếu mất một nguồn tâm trạng tiêu cực đáng giá. Lưu Nghi Chiêu hai ngày này đưa về hai đồ đệ của Âu Dương Lập Thượng. Hai đồ đệ này ngược lại vẫn còn nhớ sư phụ. Nghe tin sư phụ còn tại thế, lập tức lệ nóng dòng đuổi đến. Câu đầu tiên khi gặp mặt chính là, sư phụ, chúng con còn tưởng ngài bị cái hồ lô kia chém chết rồi. Chỉ có điều, ban đầu hưng phấn qua đi, hai vị đại luyện khí sư này liền khó chịu rồi. Cả ngày trời bị Âu Dương Lập Thượng, nhốt trong phòng để luyện chế truyền tin tấm gương cho dịch tiềm. Lúc này bọn họ mới hiểu, hóa ra sư phụ là vì bận quá không làm xuể mới nghĩ đến bọn họ. Âu Dương Lập Thượng lời nói thấm thía nói. Đây là cơ hội để mỗi người các ngươi ôm đùi thần vương, biết không? Đúng lúc này, dịch tiềm đột nhiên nhận được một truyền tin tấm gương từ Bắc Châu. Bên cạnh tấm gương còn có giấy ghi chú, Bắc Đô. Giấy ghi chú có ý tứ là, tên gián điệp này hiện đang hoạt động trong phạm vi Bắc Đô, giám sát tình hình Bắc Đô. Dịch tiềm đánh pháp quyết kết nối truyền tin tấm gương. Kết quả cảnh tượng trong gương đột nhiên khiến hắn sững sờ, xảy ra chuyện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy tầm mắt trong gương không rộng rãi. Dường như gián điệp đang lén lút ẩn nấp truyền hình ảnh về. Còn trong hình ảnh đó, có mấy người trên đường phố Bắc Đô đột nhiên xé rách da thịt trên người. Dưới lớp da người bình thường đó, vậy mà ẩn chứa vô số yêu ma. Chúng nghênh ngang dương rộng đôi cánh thịt khổng lồ phía sau, toàn bộ quần áo đều bị cơ bắp phồng to nhanh chóng làm rách nát. Nếu Lữ Thụ ở đây, hắn có thể nhận ra ngay, những yêu ma này chính là luyện ngục huyết yêu hắn gặp ở di tích Thượng Đảo. Chỉ là những luyện ngục huyết yêu này dường như không mạnh mẽ bằng con mà hắn và Lý Huyền Nhất đã gặp, có lẽ thời gian dưỡng thành còn quá ngắn. Xa xa, Vân Ỉ và Hổ Chấp mang theo huyết yêu đã thu phục đứng ngoài quan sát. Huyết yêu vẫn tuấn mỹ như mọi khi. Người bình thường dù có cẩn thận phân biệt cũng không rõ hắn là người hay quỷ. Vân Ỉ cười lạnh nói với huyết yêu, xem ra thần vương không có ở đây những năm này, phụ thân ngươi đã biến Bắc Châu thành một mảnh quỷ vực. Ngươi nói chúng ta bắt ngươi đi đàm phán với hắn, hắn có thể thu liễm một chút không? Huyết yêu ngoan ngoãn nói, đại nhân, hắn nếu còn để ý huyết thống, vậy không được gọi là Bắc Phương Thiên Đế rồi. Lão thần vương hắn muốn giam ta làm con tin, đúng là tính sai. Bình thường hắn đối với ta sùng ái bất quá là giả vờ thôi, ta bây giờ thành nô lệ của đại nhân, không dám nói nửa lời dối trá. Điều này ngài không cần nghi ngờ. Ta nếu không nói, ngài cũng không biết Thanh Không chính là phụ thân ta. Vân Ỉ nhìn huyết yêu một chút rồi bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy Tôn Tu Văn đối với Tôn Trọng Dương tình cha con là thật sao? Huyết yêu khẽ cười, đại nhân ngài hẳn là hiểu điều đó a. Quyền lực mang đến khoái lạc, có thể hòa tan tất cả ràng buộc trên thế gian này. Vân Ỉ nhìn về phía Hổ Chấp, chúng ta đến lúc đi vương thành rồi. Chờ mùi lẩu trên người tan hết rồi đi a, Hổ Chấp suy nghĩ một chút nói. Khi luyện ngục huyết yêu hoành hành nhân gian, không chỉ riêng Bắc Châu xảy ra biến cố, mà một bộ phận thương nhân từng tới Bắc Châu cũng hóa thành huyết yêu. Lữ Thụ đã biết luyện ngục huyết yêu có linh trí, thậm chí không khác gì con người, ngay từ khi còn ở di tích đảo tượng. Lúc hắn và Lý Huyền Nhất đối mặt với con huyết yêu đó, nó rõ ràng có khả năng suy tính vượt xa hung thú thông thường. Nhưng điều đó chưa là gì, bởi Lữ Thụ còn từng gặp một huyết yêu xinh đẹp hơn cả con người, và nàng đã bị Hổ Chấp mang đi. Lần đó, Hổ Chấp thậm chí còn có được tâm huyết của huyết yêu. Theo lời chính huyết yêu, chỉ cần giọt tâm huyết này còn trong tay Hổ Chấp, nó vĩnh viễn không thể phản bội. Dịch Tiềm nhìn thấy nhiều hình ảnh qua tấm gương truyền tin, nhưng 10 phút sau, tấm gương bị dẫm nát, ngay cả gián điệp bí mật cũng bị giết. Bắc Đô là nơi tập trung nhiều huyết yêu nhất. Chúng biết rõ ai là người, ai là yêu trong thành. Vì vậy, khi nhận được chỉ lệnh hoàn thành biến đổi, việc đầu tiên chúng làm là thanh tẩy toàn bộ nhân loại trong Bắc Đô. Trên đường phố, luyện ngục huyết yêu như châu chấu vồ giết nhân loại, không chừa một ai sống sót. Cảnh tượng kỳ lạ liên tục xuất hiện, vài huyết yêu giết người, những người bên cạnh thờ ơ, có người cầu cứu thân nhân, lại phát hiện những thân nhân bất động ấy cũng bắt đầu lột bỏ ra người. Trước kia, mọi người đều xem Bắc Châu là đảo nguyên của Lữ Trụ, nơi chính lệnh hòa hợp, thiên đế nhân từ. Nhưng nơi như vậy lại biến thành địa ngục trần gian. Dịch Tiềm vội vã chạy đến báo tin cho Lữ Thụ, Bắc Châu có biến số. Dịch Tiềm không thể trực tiếp cho Lữ Thụ thấy hình dáng yêu ma lớn lên ra sao, vì tấm gương truyền tin đã bị huyết yêu dẫm nát. Tuy nhiên, chỉ cần vài nét phác thảo trên giấy, Lữ Thụ đã nhận ra yêu vật dưới da người ấy là ai. Đại vương, Dịch Tiềm trầm giọng nói, Bắc Châu sao vậy? Đã có mấy trăm gián điệp bí mật phát hiện hiện tượng này. Phạm vi yêu biến bao trùm toàn bộ Bắc Châu. Các ngươi có nghe tin tức về Thanh Không không? Nói cụ thể một chút. Lữ Thụ hỏi, Dịch Tiềm, Lý Lương, Trương Vệ Vũ và những người khác nhìn nhau. Một lát, mọi người đều không nghĩ ra bí văn gì đặc biệt. Trương Vệ Vũ nhíu mày nói, các phương thiên đế đều có lời đồn xấu hoặc tin đồn thú vị, dường như Thanh Không này không có gì cả. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là một biểu tượng thiên đế, không đam mê, không hậu cung, chính trực yêu dân. Thanh Không, khả năng cũng là một huyết yêu phi thường cường đại, Lữ Thụ thở dài nói. Lúc này, Lữ Thụ cẩn thận nhớ lại các chi tiết trong di tích đảo tượng. Hắn kinh ngạc nhận ra lão thần vương phong ấn huyết yêu trong di tích, chỉ sợ là để đề phòng Thanh Không này. Vân Ỉ và Hổ Chấp hẳn đều biết phương pháp khống chế huyết yêu. Vậy phương pháp đó từ đâu mà có? Chắc chắn là do Lữ Thần truyền dạy. Nhưng người tính toán không bỏ sót như Lữ Thần tuyệt đối sẽ không ảo tưởng dùng một huyết yêu có thể uy hiếp được Thanh Không. Dù huyết yêu đó là con ruột Thanh Không đi nữa, Thanh Không e rằng cũng sẽ mặt không đổi sắc hy sinh hết. Vậy Lữ Thần để lại huyết yêu này để làm gì? Tâm huyết. Điểm mấu chốt nhất nằm ở giọt tâm huyết đó. Lữ Thụ bỗng nhiên nắm bắt được trọng điểm sự việc. Lữ Thần để lại huyết yêu đó là để báo cho Lữ Thụ manh mối này. Vậy trước đó, Lữ Thần phải chăng đã từng khống chế một giọt tâm huyết của Thanh Không? Xong, khi Lữ Thần tử vong, Thanh Không liền không còn bị khống chế nữa và bắt đầu toan tính tất cả. Mối liên hệ này là hai chiều. Khi Lữ Thần tử vong, Thanh Không nhất định là người đầu tiên biết tin, bởi vì hắn ở khoảnh khắc ấy đột nhiên lấy lại tự do. Chỉ là Thanh Không không hề nhắc đến chuyện này với bất cứ ai. Dù biết thánh chỉ phát ra từ thần vương cung là giả truyền, hắn vẫn cẩn trọng tuân thủ. Nhưng hắn cũng không yên tĩnh, bởi vì trong 18 năm qua, hắn đã biến toàn bộ Bắc Châu thành một vùng quỷ vực. Lữ Thụ đột nhiên cảnh giác dâng lên. Tâm tư của Thanh Không này quá thâm trầm. Người bình thường bị khống chế tự do, một ngày nào đó được tái sinh, chắc chắn sẽ không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng. Ai mà không muốn tự do? Thế nhưng Thanh Không lại kiên trì nhẫn nhịn suốt 18 năm trời. Đoan Mộc Hoàng Khải loại người không nhịn được nhảy ra làm chuyện địch nhân đáng sợ sao? Không đáng sợ, loại như Thanh Không mới đáng sợ. Tuy nhiên, Lữ Thụ quan tâm hơn là hắn có liên lạc với ác niệm của Lữ Thần hay không? Lữ Thụ nhìn về phía Dịch Tiềm, Đông Châu cũng bắt đầu tập kết quân đội, Tây Châu đang hành quân, Bắc Châu biến thành quỷ vực, chỉ còn Nam Châu yên lặng. Nam Châu cũng không yên tĩnh, Dịch Tiềm nhìn Lữ Thụ một chút, Văn Tại Phủ sáng nay vừa mới khao thưởng Tam Quân, nói muốn Bắc Thượng Cần Vương, cứu ngài trong cơn thủy hỏa. Lữ Thụ nghẹn nửa ngày, hắn còn nói gì nữa? Hắn còn nói trước mặt mọi người rằng ngài nuôi một đám sói con, cuối cùng mới hiểu vẫn là hắn đáng tin nhất, Dịch Tiềm nói. Nói trước mặt mọi người. Lữ Thụ hỏi. Đúng, Dịch Tiềm xác nhận, tin tức do gián điệp bí mật của ta truyền về sẽ không sai. Phản ứng của Tam Quân tại hiện trường thế nào? Lữ Thụ tò mò nói. Họ lúc ấy đều ngây người ra. Lữ Thụ hít sâu một hơi nói, chú ý động tĩnh Tây Châu. Tôn Tu Văn. Dịch Tiềm và Trương Vệ Vũ đều sửng sốt, ngài lo lắng hắn. Cẩn thận không sai lầm lớn, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Tuy hắn hành quân chiến tranh không giỏi bằng Trương Vệ Vũ và Lý Lương, nhưng ý thức đề phòng người khác thì Lữ Thụ đã trải qua nhiều chuyện nên được mài giũa. Dịch Tiềm rời đi. Vì Bắc Châu đã xác định biến thành quỷ vực, gián điệp bí mật của hắn không cần phải tiếp tục chịu chết ở đó, có thể chuyển hướng sang Tây Châu. Trước đó, Dịch Tiềm cũng có sự chuẩn bị. Khi Lữ Thụ một đường đánh tới, Dịch Tiềm vẫn phát triển gián điệp bí mật của mình. Gián điệp bí mật rất dễ phát triển, căn bản không cần quá trình, chỉ cần đánh dấu nô lệ là được. Lữ Thụ không muốn thu nô lệ, nhưng Dịch Tiềm và những người khác không phải thiện nam tín nữ. Trước khi Lữ Thụ xuất hiện, Dịch Tiềm đã là sát thủ nổi tiếng trong lữ trụ, ngay cả đích tử nhà giàu Vương Thành hắn cũng dám ra tay. Không hung ác làm sao sinh tồn. Thế nhưng dù sao cũng quá vội vàng. Hắn sơ suất nên không đặt trọng tâm vào Tây Châu. Do đó nhân lực gián điệp bí mật ở đó không dư giả, nhân lực không đủ, nhất định phải nắm bắt trọng điểm. Dịch Tiềm tự hỏi, nếu muốn thẩm thấu quân đội Tây Châu nên bắt đầu từ đâu? Lúc này, Lý Hắc Thán đi ngang qua cửa hắn, thấy Dịch Tiềm cau mày khổ sở liền tò mò nói, sao vậy? Dịch Tiềm áp lực quá lớn. Thấy Lý Hắc Thán, hắn còn nghĩ đối phương có thể cung cấp cho mình chút suy nghĩ. Hắn hỏi, ngươi nói, hiện tại Tây Châu đang xuôi dòng thẳng xuống dưới, người của ta nên trọng điểm thẩm thấu chỗ nào tốt? Lý Hắc Thán sửng sốt nói, cái này còn phải nghĩ sao? Dịch Tiềm sửng sốt, nói thử xem, có suy nghĩ hay không? Lý Hắc Thán nắm chặt nắm đấm, thẩm thấu toàn diện. Ở tổ địa, trước mỗi lần khảo thí, ta đều hỏi lão sư Bạch Nặc trọng điểm khảo thí là gì? Nàng kiểu gì cũng nói, tất cả đều là trọng điểm. Cút! Dịch Tiềm không nghi ngờ quyết định của Lữ Thụ. Nếu Lữ Thụ nói phải đề phòng Tôn Tu Văn, thì nhất định phải đề phòng. Tuy nhiên, đối với Lữ Thụ, Tây Châu vẫn còn nhiều biến động. Có lẽ việc Tôn Tu Văn sùng ái Tôn Trọng Dương chỉ là giả vờ, có lẽ ác niệm của Lữ Thần lúc này vẫn có cơ hội xúi dục hắn. Nhưng điều này không quan trọng, mạng sống của mình mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, Lữ Thụ còn có một lo lắng, hiện tại ác niệm của Lữ Thần mang theo linh hồn 6 đại tông sư chạy tán loạn khắp nơi. Nếu hắn thật sự tìm đến Tôn Tu Văn, điều đáng sợ nhất không phải là xúi dục gì, mà là ác niệm của Lữ Thần cưỡng chế biến Tôn Tu Văn thành nô lệ. Việc nô lệ ấn ký thực sự đáng sợ. Mặc dù Đại Tông Sư có nhiều thủ đoạn đáng kinh ngạc, và Tôn Tu Văn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng ác niệm của Lữ Thần, thật sự phải bỏ ra cái giá cực lớn chưa chắc đã không làm được. Nên biết rằng ác niệm của Lữ Thần cũng là siêu thoát khỏi cảnh giới Đại Tông Sư. Đây mới là điều Lữ Thụ thực sự lo lắng. Đúng lúc này, Dịch Tiềm tìm đến Lữ Thụ, Tây Châu có biến, Đại Vương ngài liệu sự như thần. Lữ Thụ tức giận nói chính sự. Điệp viên bí mật báo về, chiều nay chủ thuyền của đội tàu Tây Châu bị đắm. Dường như bị người phục kích, Dịch Tiềm nói. Có biết ai phục kích không, trên thuyền có những ai? Lữ Thụ hỏi. Không biết là ai phục kích, họ đục thủng một lỗ từ dưới thuyền. Đối phương lựa chọn phương thức này chắc chắn là không muốn để người khác biết thân phận, Dịch Tiềm nói. Trên thuyền đó là nơi ở của Tôn Tu Văn, nhân vật quan trọng chỉ có Tôn Tu Văn. Hơn nữa, trận chiến này bắt đầu nhanh và kết thúc cũng nhanh. Sau khi chiến đấu kết thúc thì sao? Lữ Thụ hỏi. Điểm kỳ lạ nằm ở đây. Người của ta vẫn không thể lại gần chủ thuyền. Kết quả sau trận đại chiến này, con thuyền của hắn trở thành chủ thuyền, và Tôn Tu Văn như không có chuyện gì xảy ra, để họ tiếp tục đi tới. Như người không có việc gì. Lữ Thụ nhíu mày trầm tư. Còn nữa, trong quân đội của Tôn Tu Văn có gia tộc am hiểu nuôi dưỡng quỷ nước, Vừa rồi, Tôn Tu Văn đã lệnh cho bọn họ xuống nước hết. Còn họ đi đâu, không ai biết. Được rồi, ta biết rồi, Lữ Thụ xoa xoa lông mày, ngươi tiếp tục chú ý các thế lực, bảo các điệp viên bí mật tự chú ý an toàn. Trừ khi bất đắc dĩ, không cần bại lộ thân phận chịu chết. Dịch Tiềm sửng sốt một chút, đại vương lo lắng cho mạng sống của họ. Mạng sống của họ không đáng tiền. Lữ Thụ nhìn Dịch Tiềm một cái cười nói, ai cũng đáng giá. Thật đến một ngày nào đó chúng ta cần phải lựa chọn, ta cũng sẽ không chọn hy sinh tính mạng của các ngươi. Đi đi. Được rồi, Dịch Tiềm rời đi, tâm trạng có chút phức tạp. Đúng lúc này, bầu trời trên vương thành vốn quang đãng vạn dặm, nhưng vào buổi tối, bỗng nhiên mây đen kéo đến. Gió thổi báo hiệu dông bão sắp đến, mây đen bao phủ thành. Lữ Thụ cô độc một mình đứng trên tường thành nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ gì. Đã từng hắn cũng đối mặt với tình huống này, tại pháo đài thần tập đó, mắt đầy địch nhân, chỉ có một điệp viên bí mật đứng trước mặt hắn che gió che mưa, tranh thủ thời gian cho hắn. Cuối cùng, Lữ Thụ nhìn lên trời khẽ thở dài, thế gian đều là địch a. Trương Vệ Vũ và những người khác chưa từng đến làm phiền hắn, mà là đứng từ xa vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn cảnh tượng này, tường thành trống trải, và thiếu niên cô độc. Trần Tổ An lo lắng nhìn thoáng qua Lữ Thụ, hắn nói với Thành Thu Xảo, Thụ huynh bây giờ chắc chắn rất áp lực. Thành Thu Xảo ngẩng đầu nhìn hắn, chúng ta đến đây, không phải là để giúp hắn phân ưu sao? Đừng sợ, chúng ta đều ở đây. Ngươi nói vậy cứ như ta sợ vậy, Trần Tổ An không vui. Thành Thu Xảo cười nói, Tổ An ca, ngươi không thể chết. Nếu ngươi chết, ai sửa xe cho ta đây? Phi phi phi, Trần Tổ An tức giận nói, miệng quạ đen. Xe ta nhất định sửa cho ngươi. Tiền lương bây giờ cao thế này, còn không sửa nổi chiếc xe đó sao? Thành Thu Xảo cười ha hả. Vòng hoàng hôn cuối cùng ở chân trời cũng bị mây đen che khuất. Toàn bộ vùng đất chìm vào bóng tối. Trên trời có tiếng sấm, có lẽ tối nay sẽ mưa. Mưa, là thứ mà Lữ Thụ thích nhất hiện tại. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư chậm rãi từ dưới tường thành đi lên, đứng bên cạnh Lữ Thụ. Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, Tôn Tu Văn phản rồi. Ừm, Lữ Thụ nói, ta nghi ngờ ác niệm của Lữ Thần đã đánh nô lệ ấn ký cho hắn. Hắn chỉ vừa mới tấn thăng đại tông sư thôi, không đánh lại ác niệm của Lữ Thần cũng rất bình thường. Ngự Phù Diêu cũng tham gia rồi phải không? Lữ Tiểu Ngư nói. Ừm, nàng muốn tinh đồ trên người ta, Lữ Thụ gật đầu nói, ta nghi ngờ nàng đã siêu thoát khỏi cảnh giới đại tông sư rồi, vì ta luôn không nhìn thấu cảnh giới thực lực của nàng. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là nàng đã có thể tự thành thế giới, che đậy cảm giác của ta. Hơn nữa, ta chưa bao giờ nhận được cảm xúc tiêu cực từ nàng, có lẽ cũng vì điều này. Lữ Tiểu Ngư không xoắn suýt việc Lữ Thụ, lần đầu thừa nhận mình có thể thu hoạch cảm xúc tiêu cực của người khác. Nàng hỏi, còn ai không thu được cảm xúc tiêu cực không? Thanh Không cũng chưa từng nhận được, Lữ Thụ nhìn về phía xa nói. Họ đều biết, không thu được cảm xúc tiêu cực của Thanh Không có nghĩa là, Thanh Không có khả năng cũng là cường giả nhị trụ cảnh. Lữ Thụ lần đầu nhớ Nhung Nhất Đình và Thạch Học Tấn như vậy. Cũng không biết khi nào thông đạo không gian mở ra nữa. Tiểu Ngư, lần này chúng ta thật sự thế gian đều là địch rồi, Lữ Thụ nói. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư không đáp lại hắn, mà trầm mặc rất lâu sau đó nói. Khi ta biết sự tồn tại của ác niệm Lữ Thần, bỗng nhiên đang nghĩ, người kia, kiếp trước của ngươi, thật sự cô độc đến vậy sao? Cô độc đến mức cần chấm dứt sinh mệnh của mình mới có thể thoát khỏi tâm ma. Lữ Thụ bất đắc dĩ nói, ta cũng rất muốn biết. Ta không nói đùa, Lữ Tiểu Ngư thấp giọng nói, một người trong cả đời thực ra có rất nhiều cơ hội. Một người kéo ngươi một cái, ngươi liền thoát khỏi vực sâu rồi, cho nên thế giới này tuy có ác ma trong lòng người, nhưng những người như vậy không nhiều. Nhưng ta rất tò mò, đã từng không có ai kéo Lữ Thần một cái sao, hay là đều đang đẩy hắn xuống vực sâu đó. Lữ Thụ lắc đầu, không thể đổ lỗi cho nguyên nhân bên ngoài. Cuối cùng vẫn là gieo nhân nào gặt quả ấy, không giữ vững điểm mấu chốt của mình thôi. Ta không quan tâm những chuyện đó. Lữ Tiểu Ngư nói, lần này, ai cũng đừng hòng đẩy ngươi xuống vực sâu đó nữa. Lữ Thụ nói đùa, hiện tại bọn họ không phải muốn đẩy ta xuống vực sâu, mà là muốn trực tiếp giết chết ta. Không được cười, Lữ Tiểu Ngư nhưng không có ý đùa giỡn. Nàng quay đầu đối với Lữ Thụ thật sự nói, chúng ta không phải đã nói từ sớm rồi sao? Nếu thế giới và chúng ta là địch, vậy thì giết cho long trời lở đất. Lúc này, màn mưa cuối cùng cũng kéo đến. Ngươi như chút nước từ bầu trời xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, nước mưa đến đỉnh đầu Lữ Tiểu Ngư liền tự động tách ra, như có người đang che cho nàng một chiếc dù vô hình. Nội thành không có gì đáng chuẩn bị thêm, mọi việc cần làm đã xong, chỉ còn chờ đợi địch nhân đến. Trương Vệ Vũ và đồng đội thường ngày uống rượu, nhưng giờ đây tất cả đều tạm thời kiêng khem. Không ai muốn xảy ra sai sót lúc nguy nan, tâm lý mọi người đều căng như dây đàn. Câu chuyện bắt đầu xoay quanh Lý Hắc Thán, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Trương Vệ Vũ, Lưu Nghi Chiêu, những tâm phúc thân cận nhất của Lữ Thụ. Lý Hắc Thắn tự nhận mình là cánh tay đắc lực của đại vương, khiến Trương Vệ Vũ không vui, trợ thủ đắc lực chỉ có hai. Đông người thế này mỗi mình ngươi hữu dụng, vậy chúng ta là gì? Lý Hắc Thắn suy nghĩ rồi đáp, ngươi là ngón chân cái. Trương Vệ Vũ, thấy Lý Hắc Thắn và Trương Vệ Vũ sắp cãi nhau, Lý Lương bên cạnh vội vàng giảng hòa, người hữu dụng bên cạnh đại vương không nhất thiết chỉ có hai. Hai ít quá, hay gọi bát đại kim cương. Lão Lý đầu, Lý Hắc Thắn nói, ông đặt tên xến xúa quá, hơn nữa tám cũng ít. Lý Lương sững sờ, ngươi học mấy từ này ở đâu ra? Vậy ngươi nói xem, trong này xếp hạng, mọi người nên gọi tên gì? Thập điện Diêm La thế nào? Diêm La Vương, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, hay không hay lắm, còn trùng với Thần Vương. Về sau ta gọi Tần Quảng Vương. Lý Hắc Thắn đắc ý nói. Lão già Lý Lương vội khen, Lý Hắc Thán, ngươi đúng là tiểu cơ linh quỷ. Lý Hắc Thán được khen ngượng ngùng, hắc hắc, ông cũng thế. Lý Lương, hạm đội Đông Châu xuôi dòng, người tu hành chèo thuyền, đạp nước, thậm chí có người thay phiên dùng thuật pháp tạo gió lớn. Vì vậy, dù ngược dòng, tốc độ của họ vẫn rất nhanh. Thực ra những người này đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, chỉ chờ lệnh ngự phù diêu là xuất phát đến Vương Thành. Ngự phù diêu kiểm soát Đông Châu rất chặt. Nàng chú trọng chọn lựa những trai lơ có thân phận đặc biệt, giúp nàng nắm chắc Đông Châu trong tay. Đoàn thuyền đi được nửa đường đột nhiên gặp mưa, nhưng ngay cả mưa cũng không cản trở hành trình, vì mọi người đều biết phá hỏng quân cơ là tội chết. Nhóm này là đội tiên phong, có nhiệm vụ đến gần Vương Thành đóng quân trước, nghênh đón đại quân phía sau. Đông Châu đã lâu không có chiến tranh, mọi người nghĩ đến chiến tranh có chút lạnh nhạt, không giống Tây Châu và Nam Châu luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Dù chưa bao giờ đánh vào nội địa, nhưng ít ra cũng có khái niệm về chiến tranh. Chỉ là các đại quý tộc cảm thấy ngự phù diêu phân phó họ rất qua loa, dường như không có ý định dựa vào họ trong chiến tranh, thậm chí còn chưa luyện binh đã ra lệnh tập kết cùng ngày, hôm sau xuất phát. Ngay cả người tái sinh từ chiến tranh cũng hiểu đây không phải thái độ nghiêm túc. Tuy nhiên, mọi người không còn cách nào khác, giờ đây trong Đông Đô hành cung đột nhiên xuất hiện một đám cao thủ, mỗi chiếc thuyền đều có một cao thủ nhất phẩm trấn giữ, khiến họ không dám hành động tùy tiện. Những cao thủ trẻ tuổi này rất kỳ lạ, lạnh lùng như không có cảm xúc. Có người chợt nhận ra ai đó, chẳng phải là con cháu thế gia vào Tây Đô, hành cung làm trai lơ cách đây vài chục năm sao? Thời gian chưa bao giờ để lại dấu vết trên người họ, đây là ưu thế của cao thủ thiếu niên. Họ thăng cấp nhất phẩm sớm đã đạt tới cảnh giới dung nhan vĩnh trú, nên đôi khi trông trẻ hơn cả cháu mình. Còn cao thủ lớn tuổi sau khi đột phá nhất phẩm cũng chỉ khôi phục lại tuổi trung niên, ví dụ như Lý Huyền Nhất, Trần Bách Lý. Khoảnh khắc này, khi phát hiện những cao thủ trẻ tuổi từ hành cung đi ra có thể là Tyler đã từng vào cung, người này không dám nói thêm lời nào. Hắn nhìn sang những cao thủ lạ mặt khác, biết đâu là những người vào Đông Đô hành cung sớm hơn nữa. Những người này hắn không thể trêu chọc, chỉ có thể giả câm vừa điếc. Các cao thủ trẻ tuổi từ Đông Đô hành cung đi ra đều đứng trên boong thuyền của mình, khoanh tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn dòng sông cuồn cuộn. Họ không sợ gió mưa lúc này, chỉ cần phát ra một chút linh lực là có thể che gió cản mưa. Dưới vẻ mặt bình tĩnh ấy, ẩn chứa một sự lạnh lùng đối với thế giới. Các quân quý tộc trên thuyền nhìn nét mặt họ, mà đoán xem những năm qua họ đã trải qua những gì trong Tây Đô hành cung. Những năm gần đây trai lơ vào cung sau đều bặt vô âm tín, trừ khi gia tộc xảy ra chuyện trọng đại, nếu không căn bản không gặp được người. Hơn nữa, họ can thiệp rất mạnh vào công việc gia tộc, thậm chí đỡ đầu cho gia chủ nghe lời mình lên ngôi. Cách đây vài năm nghe nói không ít đại quý tộc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, có người suy đoán là do những trai lơ này làm. Đương nhiên, chắc chắn có sự sắp đặt của ngự phù diêu phía sau. Vì vậy, các quý tộc Đông Châu gánh vác áp lực không hề ít hơn Tây Châu. Ai cũng nói Bắc Châu thích hợp cho nhân loại sinh sống nhất. Kết quả hai ngày nay tất cả thân bằng hảo hữu ở Bắc Châu đều mất liên lạc, không biết xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này còn có đại quý tộc muốn chạy trốn đến Bắc Châu để tránh chiến loạn. Kết quả hiện tại tình hình Bắc Châu không rõ ràng, họ cũng không dám đi nữa. Đương nhiên, nếu sau trận chiến này họ còn sống sót, hẳn sẽ may mắn vì mình đã không đi Bắc Châu. Đúng lúc này, dưới thuyền đột nhiên có một bóng đen khổng lồ nhanh chóng lướt qua. Cao thủ trẻ tuổi nhất ở phía trước sững sờ một chút, hắn tưởng mình bị hoa mắt. Thời tiết âm u mưa liên miên, toàn bộ thế giới đều mang một vẻ đè nén, nên ánh sáng quá u ám dẫn đến bóng tối dưới nước sông cũng không rõ ràng như vậy. Trai lơ trẻ tuổi này nếu không tập trung đề phòng, sợ rằng đã không phát hiện ra bóng đen kia. Vị trai lơ trẻ tuổi này lại cẩn thận quan sát một lúc lâu, thấy không có tình huống dị thường nào liền hơi thả lỏng cơ bắp. Thực ra hắn cũng cảm thấy mình có thể đã nhìn nhầm, dù sao dưới nước từ trước đến nay chưa từng có hung thú lớn như vậy, nghe nói thời kỳ thượng cổ có, chỉ là hình như đều bị người không rõ bắt đi đâu đó nên dần dần tuyệt chủng. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên xuất hiện biểu cảm cực độ kinh hãi, dường như có thứ gì đó cực kỳ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt hắn. Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người trên boong thuyền đang chạy trong hạm đội đều lộ ra vẻ kinh hãi. Anh! Một âm thanh mang theo vui sướng vang vọng trời đất, một quân quý tộc trên boong thuyền không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là tiếng rồng ngâm trong truyền thuyết? Quái vật toàn thân khói đen, dài đến hơn 1000 mét trước mặt này, chẳng phải là thần long trong truyền thuyết sao? Nhưng ai nói tiếng rồng ngâm là như thế này, cũng không ai nói thần long vẫn tồn tại trên thế gian này. Hắn vừa dứt lời, chiếc thuyền chủ đầu tiên đã bị hỗn độn há miệng cắn xuống. Cái miệng rộng đó đúng là có thể so với diện tích cả chiếc thuyền, cắn một cái vào thân thuyền, thuyền liền vỡ thành mảnh vụn. Trên mặt sông nổi lên bọt nước màu máu, nhưng rất nhanh lại bị nước sông thượng nguồn cuốn trôi đi. Đến từ Tưởng Văn Hảo Hán giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 1000. Đến từ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.